Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 855, đường hẹp. 6 chương, PS, 6 chương hoàn tất, khát vọng duy trì, hắn ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại giường bên trên. Đây là một cái cực chật hẹp phòng nhỏ, nhưng xung quanh tỏa khắp lấy mặc hương, để hắn tâm thần cách bên ngoài yên lặng, đúng là luyện công cực giai chỗ. Mặc dù bên ngoài có không ngừng lật sách thanh âm, vẫn tỏ ra rất yên lặng. Đại viên kính trí quan chiếu bốn phía, đem toàn bộ tàng kinh các trọn vẹn đặt vào não hải. Thấy rõ trong ngoài, lầu một hết thảy có 60 giá sách, mỗi một giá đỡ tầng 4. Sau đó một tầng quy ước bày hơn 200 quyển sách. Như vậy tính toán, lầu một này tàng thư đã cực kỳ kinh người, lại có tầng 4 lầu. Này tàng kinh các quả nhiên là thư hải mênh mông, đủ nhìn nửa đời người. Hơn nữa tàng kinh các bên trong ước chừng hơn 200 người. Lầu 1 ít nhất, lầu 2 lầu 3 nhiều nhất, thêm lên tới có hơn 150 người. Đến mức lầu 4, lại là hơn 100 cái giá sách. Mỗi cái giá sách khoảng cách quá hẹp, miễn cưỡng có thể đi một cái người. Lầu 4 bên trong có hơn 50 người, đa số là trung niên nhân hoặc là lão giả. Đều tại cầm sách tập trung tinh thần nhìn. Mà xuống lầu 2 lầu 3 chính là đa số là người trẻ tuổi, không tới 40 tuổi, tu vi cũng không tính là quá sâu. Sở Ly đột nhiên cảm giác được hưng phấn lên. Này có bao nhiêu bí kíp võ công, nhất định vượt quá tưởng tượng. Như vậy nhiều bí kíp võ công, chẳng lẽ liền tìm không ra mình thích? Chính mình muốn tìm linh hạc quyết có thể hay không ở bên trong? Nghĩ tới đây, tinh thần hắn hiên ngang, hưng phấn lên, khởi thân đẩy cửa ra ngoài, sau đó đi thẳng tới lầu 3, sáng lên một cái chính mình ngọc bài, sau đó thông suốt đi tới lầu 3 giá sách trong vùng. Ánh mắt của hắn tảo động, nhìn qua một bản một quyển bí kíp, một bản một quyển tuyệt học đập vào mi mắt, chiếu hoa hắn mắt, hắn bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Có nhiều như vậy bí kíp võ công có thể nhìn, có thể luyện, quả nhiên là vô thượng hạnh phúc. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, cuối cùng tới đến một cái giá sách phía trước dừng lại. Rút ra một bản bí kíp, lại là viết linh hạc lục thức 4 chữ lớn. Hắn lật nhìn một lượt quyển bí kíp này, đúng là linh hạc lục thức, hơn nữa cũng không có sai. Hắn mặc danh có chút trái tim băng giá. Thanh Lộc Nhai như vậy 4 đại tông phái nhập môn võ học, Quang Minh Thánh Giáo vậy mà cũng có thể được, mà lại là bày ở nơi này. Đường Hoàng để cho Quang Minh Thánh Giáo các đệ tử quan sát. Quá đáng hơn chính là, linh hạc lục thức này bí kíp cùng xung quanh bí kíp bày ở cùng một chỗ. Không có chút nào trọng điểm đánh dấu ý tứ, giống như cùng xung quanh còn lại bí kíp không có gì khác biệt. Cũng không phải là Thanh Lộc Nhai tuyệt học. Chẳng lẽ lại, chung quanh nơi này hết thảy bí kíp đều là đỉnh tiêm bí kíp, cùng linh hạc lục thức như nhau? Hắn không tin ta thả lại linh hạc lục thức, rút ra một bản cự linh trưởng. Hắn cẩn thận lật xem một lượt sau đó, sắc mặt nghiêm trọng, một bộ này cự linh trưởng cũng là tinh diệu tuyệt học. Quy lực kinh người, hắn rất thích hợp tu luyện. Cự linh trưởng là lấy lực hàng người, thiên sinh thần lực người tu luyện càng là thích hợp. Chỉ cần luyện thành này trưởng, một trưởng xuống dưới, có thể đem quanh thân lực lượng phóng đại gấp đôi. Rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ thậm chí lớn tông môn đệ tử sẽ có bảo giáp hộ thể. Trưởng lực sẽ bị suy yếu, nhưng đụng tới cự linh trưởng lại là vô kế khả thi. Một trưởng xuống dưới, ngang ngược lực lượng trực tiếp đem người đánh bay. Không thông qua nội lực để người thụ thương, mà là thông qua mãnh liệt chấn động. Tựa như mặc khải giáp có thể đỡ nổi phi đao. Nhưng nếu đem thân xuyên khải giáp từ này 100 mét không trung ném xuống, sẽ rất khó sống sót. Chấn động liền đủ lấy mạng của hắn. Sở Ly lại rút ra một bản phiêu hoa trưởng. Lại là đem trưởng pháp tinh diệu thôi động đến cực hạn. Một khi thi triển, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trưởng ảnh giống như từng đóa cánh hoa bay xuống. Không nhìn thấy song trưởng vết tích. Sở Ly lắc đầu tán thưởng, lại rút ra một bản toái tâm quyền. Bộ quyền pháp này lại là chiêu chiêu hung ngoan độc cay. Quy lực cũng là kinh người. Hắn lật nhìn mấy quyển bí kíp sau đó. Đột nhiên cảm giác được như vậy nhiều bí kíp cũng không phải chuyện tốt. Nhiều như vậy bí kíp. Hơn nữa uy lực từng cái không tục. Nếu như một cái không rơi tu luyện. Căn bản không có khả năng có đầy đủ thời gian. Hơn nữa những này võ công uy lực đều rất kinh người. Nhưng luyện được nhiều. Cũng là vô dụng. Toái tâm quyền cùng vô ảnh quyền đều là quyền pháp. Học toái tâm quyền kỳ thật không cần luyện thêm vô ảnh quyền. Toái tâm quyền không làm gì được đối phương. Vô ảnh quyền cũng chưa chắc có tác dụng. Nói tới nói lui. Mấu chốt nhất vẫn là tu vi. Tu vi không đủ. Tinh diệu nữa chiêu số cũng uy lực nhận hạn chế. Hắn bỗng nhiên buông xuống bí kíp. Tới đến khác một cái giá sách phía trước. Rút ra một bàn. Phía trên là Đại Quang Minh Kinh Sơ Bộ. Giảng chính là Đại Quang Minh Kinh Kinh Nghĩa. Sở Ly quét vài lần. Buông ra. Lại rút ra một bản Đại Quang Minh Kinh Bản Nguyên Luận Bản. Lật nhìn vài trang liền để xuống. Cảm thấy thượng diện viết chưa hẳn chính xác. Không đáng tham khảo. Thế là lại lấy ra một quyển khác. Này một cái giá sách bên trên cơ hồ đều là tại phát triển Đại Quang Minh Kinh. Để tu tập người có thể thấm sâu Đại Quang Minh Kinh vô cùng ảo diệu. Không chỉ là tu luyện Đại Quang Minh Kinh, còn khai quật ẩn vào Đại Quang Minh Kinh phía trong kỳ công. Sở Ly bất chi bất giác lật nhìn cho tới trưa. Đến giữa trưa, Triệu Chiết đi tới. Tóc bạc để tinh thần hắn quắc thước. Thần thái sáng láng. Triệu Đại Hà, đi theo ta a, cùng nhau đi ăn cơm. Hắn đi đến Sở Ly tiếp cận. Sở Ly bận bịu thả lại sách. Ôm quyền thi lễ. Theo Triệu Chiết ra giá sách khu. Ra quầy, phát hiện bên ngoài đã chờ lấy hai nữ tử, đều là niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm thiếu nữ. Cân mỹ mạo có chút miễn cưỡng, nhưng thanh xuân bừng bừng, tướng mạo mỹ lệ, đi thôi, vị này là Mạc Thúy Thúy, vị này là Tôn Lệ Hoa. Triệu Chiết giới thiệu một câu, sau đó mang lấy ba người ra tàng kinh các, đi xuống dưới tới đến một gian sừng sững cao lầu, so tàng kinh các nhỏ một vòng. Nhiều vị lầu, Sở Ly quét mắt một vòng cái chiêu bài này. Biết rõ này chính là ăn cơm chỗ. Triệu Chiết trực tiếp mang lấy bọn hắn tới đến náo nhiệt lầu một. Sau đó tìm một cái bàn. Điểm vài món thức ăn. Này nhiều vị lầu cùng phía ngoài quán rượu cơ hồ không khác nhau chút nào. Phục vụ chu đáo. Rất nhanh bên trên tám đạo rau. Hai đạo canh. Sắc hương vị đều đủ. Nghe hàng ngũ nước miếng. Triệu Chiết ăn cơm rất ít, ăn vài miếng liền để xuống chiếc đũa, để chính bọn hắn từ từ ăn, chính mình muốn trở về. Sở Ly đưa mắt nhìn theo Triệu Chiết ly khai phía sau, chậm chậm ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Mạc Thúy Thúy là một cái sống mũi chỗ có mấy cái tàn nhang thiếu nữ. Nhìn chằm chằm Sở Ly, ánh mắt không chớp một cái. Sở Ly xông lên nàng cười cười, Mạc Thúy Thúy lạnh lùng hừ nói. Ngươi cười gì đó, chúng ta xem như đồng môn. Sở Ly nói, về sau xin nhiều chỉ giáo. Triệu Đại Hà ngươi là theo sơn ngoại đệ tử thăng lên tới a? Tôn Lệ Hoa ấm giọng vấn đạo. Sở Ly gật đầu, này Tôn Lệ Hoa ngược lại có mấy phần dịu dàng khí chất. Rất có khí tức nữ nhân. Đúng, Sở Ly gật đầu, hai vị là dòng chính đệ tử. Từ nhỏ ở tại Sơn Thượng. Đúng. Chúng ta từ nhỏ ở trên núi xuất sinh, một mực tại nơi này. Tôn Lệ Hoa thở dài nói, rất khát vọng đi bên ngoài nhìn xem, đến cùng là dạng gì thế giới. Sở Ly nói, không có nơi này tốt, cái kia cũng muốn nhìn. Tôn Lệ Hoa cười nói, Mạc Thúy Thúy cười lạnh nói, Triệu Đại Hà, ngươi nhận ra Mạc Thanh Thanh à? Sở Ly ngẩn ra, gật gật đầu, nhận ra, Mạc Thanh Thanh là biểu tỷ. Mạc Thúy Thúy cười lạnh nói, nàng là ngươi giết. Sở Ly nhíu mày, ngươi là Mạc Thanh Thanh biểu muội. Không sai, Mạc Thúy Thúy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lá gan thực không nhỏ, cũng dám giết ta biểu tỷ. Sở Ly thở dài một hơi, ta cũng thực tế không có cách, nàng muốn giết ta, không giết nàng chính là ta chết, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Mạc Thúy Thúy cắn răng khẽ nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.